Quang Chi Tử, quyển 1 chương 3, sư phụ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tràn đầy tự tin. Ta trở về nhà, mụ mụ đã nấu xong bữa chiều rồi. Đã trở về, hôm nay đi học ngoan hay không ngoan à, con rất ngoan à, đúng rồi. Mụ mụ, con hôm nay lựa chọn chủ. Thứ ma pháp rồi. À, cái gì, cha của nó ơi, mau lại đây. Nhi tử của chúng ta chọn chủ. Thứ ma pháp rồi, phải không? Nhi tử ngươi đúng hay không tuyển phong hệ ma pháp a, nghe thấy tin tức như thế. Lão ba rất nhanh chạy tới. Khẳng định không phải, nhi tử chúng ta nhất định là chọn thủy hệ ma pháp. Đúng hay không? Nhi tử, lão mụ ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn ta. Lão mụ ta là trung cấp ma pháp sư thủy hệ. Lão ba là trung cấp ma pháp sư phong hệ. Bọn họ vì chủ tu ma pháp của ta mới có tranh luận. Nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng của họ. Oa, làm sao bây giờ? Ta cũng quên mất họ. Cái đầu nhỏ của ta vừa truyền. Đúng rồi, cứ như vậy trả lời bọn họ đi. Không phải, không phải, đều không phải. Con chọn chủ tu ma pháp không phải phong hệ cũng không phải thủy hệ. Cái gì? Bọn họ đồng dạng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Thế con chọn hệ gì? Chẳng lẽ là thổ hệ hoặc là hỏa hệ? Người này tiểu tử bất hiếu. Lại có thể không chọn hệ giống lão mụ ta đây. Người này tiền tiêu vặt tháng này sẽ không có. Hừ, ngươi, tiểu thí thí, có đúng hay không ngứa mông rồi? Lão ba dùng ánh mắt uy hiếp nhìn ta. Không có đâu, mụ mụ ba ba các người đều không được tức giận a. Con chọn chính là không phải hỏa hệ cũng không phải thổ hệ. Con chọn chủ tu ma pháp là quang hệ. Con là có nguyên nhân mà. Con đều là vì các người a. Cái gì? Vì chúng ta? Chấm, đúng rồi. Đương nhiên là vì mọi người. Cũng là vì sự hòa thuận của nhà chúng ta a, là như thế này. Ba mụ nghĩ lại, nếu con chọn thủy hệ ma pháp, ba ba khẳng định là không cao hứng. Nếu con chọn phong hệ ma pháp ni, mụ mụ khẳng định không có tha cho con. Cho nên hai hệ này con đều không tuyển. Hỏa hệ ma pháp là tương khắc với mụ mụ. Vì mụ mụ ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương con đương nhiên không thể tuyển. Mà vì lão ba anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, cao lớn, uy mãnh đương nhiên cũng không thể chọn hệ tương khắc với phong hệ là thổ được. Cho nên con liền chọn quang hệ ma pháp không phân sinh khắc với cả nhà ta. Con là vì toàn thể thành viên gia đình mình mỹ mãn hạnh phúc mà nghĩ đó. Vừa nói, ta một bên nước mắt rưng rưng nhìn lão ba. Lão mụ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Mụ mụ đi tới ôn nhu ôm lấy ta. Trường cung của chúng ta ngoan quá. Đều vì ba ba mụ mụ mà suy nghĩ. Ba ba cũng đi tới. Ôm lấy cả hai chúng ta vào ngực. Ta là rất thích a. Không nghĩ tới vừa mới chỉ bằng mấy câu nhảm nhí của ta lại có thể khiến hai người cảm động đến vậy. Hắc hắc, trường cung. Từ nay về sau nhất định phải học thật tốt a, tối thiểu cũng phải được tới cao cấp ma pháp sư. Vâng, ba ba, con nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Mụ mụ giống như nhớ tới cái gì. Trường cung, quang hệ ma pháp tại sơ cấp, trung cấp giai đoạn đều hình như không có công kích ma pháp a, bây giờ cũng có rất ít người học. Không sao, mọi người yên tâm đi. Con nhất định sẽ trở thành cao cấp ma pháp sư. Trở thành cái quỷ, ta là không nghĩ vất vả như vậy. Nếu không cũng không có chọn quan hệ. Hắc hắc, trước tiên cứ phải qua được cái cửa này rồi nói sau. Tốt lắm, ăn cơm thôi. Phải chúc mừng sự lựa chọn của trường cung nào. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, sáng sớm đã bị mặt trời và lão mụ liên hợp đánh thức. Nếm qua điểm tâm, áo đức đã tới tìm ta. Trường cung, đi học thôi. Hôm nay phải phân ban rồi. Đến đây, chúng ta đi thôi. Giống với ngày hôm qua, chúng ta vừa là đến đúng lúc. Lão Vu Bà Đa đi tới. Tốt lắm, các học sinh yên lặng. Sau đây chúng ta bắt đầu phân ban. Các em năm lớp học đều đã lựa chọn cho mình chủ. Thứ ma pháp, năm lớp sẽ đông. Dựa theo lựa chọn sẽ phân lại lớp. Cơ bản tình huống là như thế này. Hỏa hệ 3 lớp. Thủy hệ 2 lớp, phong hệ 2 lớp, thổ hệ 1 lớp, Sau đây sẽ tuyên bố mỗi nơi học của một lớp. Ta nhìn lại, mọi người đều đi tới hệ của mình báo cáo. Uy, như thế nào lại không có lớp Quang? Một câu hỏi to sinh ra trong đầu ta. Đường Lệ vào lớp 1 hỏa hệ, Sâm Hỏa lớp 1, Áo Đức, Lâm Thủy lớp, ngoại trừ ta, tất cả các bạn học đều có lớp của mình. Từng bước chạy tới hệ của mình báo danh, ngoại trừ ta một mình. Còn lại các đồng học đều đi ra ngoài hết cả. Trường Cung, em đi theo ta, ta đem theo em đi gặp sư phụ, vì em chọn chính hệ 10 năm lại đây không có ai chọn Quang hệ, cho nên trường học đã đặc biệt an bài một vị sư phụ chuyên môn phụ đạo cho em. À, không thể nào, chuyên môn phụ đạo, nhất định phải là một sư phụ tính tình tốt à, ngàn vạn lần không phải giống với lão vu bà này. Nếu không ta sẽ chết chắc rồi. Ta không có ăn ít đau khổ của lão vu bà này à, vừa nghĩ. Ta và lão vu bà đã đi ra khỏi phòng học, đi vào dãy phòng 3 tầng dành cho sư phụ. Gì, đây không phải phòng hiệu trưởng sao? Đi thôi, Trường Cung, theo ta đi vào. Nhìn ta do dự, lão vu bà kéo ta một chút. Oa, vâng ạ, sư phụ. Vào trong phòng liền gặp được vị hiệu trưởng hiền lành ngồi sau chiếc bàn. Ông nhìn ta mỉm cười. Lâm sư phụ, đây là trường cung lớp của bà lựa chọn Quang hệ phải không? Lại đây, ta giới thiệu một chút. Vị này là chủ tu không gian ma pháp, thứ tu Quang hệ ma pháp, đại ma pháp sư Tịch Vũ. Tú sư phụ, ta nhìn theo tay của hiệu trưởng. À, vị này là sư phụ của ta sao? Một lão nhân tầm hơn 50 tuổi, cả người cao thấp đều không nhiễm một hạt bụi, tinh thần phấn chấn, mặc ma pháp sư bào màu tím, ngực đeo huy chương ma pháp sư 4 sao, cấp bậc ma pháp sư có thể từ trên huy chương nhìn ra. Mỗi lần thăng cấp sẽ có thêm 1 sao, ma pháp học đồ không có sao, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như là rất hung a, chào Tú sư phụ. Từ nay về sau trường cung đứa nhỏ này phải giao cho ngài rồi. Lâm sư phụ, ngài không cần khách khí. Em chính là trường cung. Uy, từ nay về sau đi theo ta học tập tốt ma pháp. Ta đúng là rất nghiêm khắc đấy. Hy vọng em có thể khắc khổ học tập. Ta sẽ tận lực đem sở học truyền thu cho em. Ta có thể nói gì đây? Ánh mắt ta đã ngây ra rồi. Vì sao ta quên mất điểm này à, xem ra từ nay về sau trở thành bi đỡ đạn. Thảm rồi, thần sáng tạo à, người đối với ta thật sự là không có công bình à, cảm ơn sư phụ. Em sẽ cố gắng, xem ra từ nay về sau cuộc sống của ta sẽ khổ rồi. Trên đường đi về nhà, Áo Đức hỏi ta theo ai học ma pháp, vì mặt mũi của mình, ta nói láo là một vị sư phụ rất hòa ái. Áo Đức thật là hâm mộ, nói chủ nhiệm lớp bọn họ rất là hung. Hung, có thể hơn được Tịch Vũ, Tú lão nhân này không? Ai, bây giờ ta chỉ có thể đêm nay bênh tim của Tịch Vũ. Tú sư phụ phát tác, từ nay về sau không thể bắt ta đi học. Tịch Vũ, Tú sư phụ đang ăn cơm chợt phun cả ra. Ai lại rùa ta vậy? Sử học ra đời sau đối với Tịch Vũ, Tú sư phụ đánh giá là... Nếu không có đại ma pháp sư Tịch Vũ Tú thì không có con của ánh sáng. Nếu không có Tú sư phụ rèn luyện cơ sở cho Quang Chi Tử thì về sau sẽ không có hòa bình của thế giới. Cơ sở vững chắc là như thế nào thì tới năm sau. Khi trở thành đại ma đạo sư, con của ánh sáng, nhắc tới Tịch Vũ Tú cái tên này còn không cả người phát run a, cách chương.